Nhẫn giả hệ thống, chương 73, phản dạ tập, góc truyện audio.com. Cách pháo đài Brit 2 dặm, Jarod đứng trên một đỉnh đồi nhỏ hướng về phía pháo đài. Sau lưng hắn là cả ổ chỉ huy quân đội viễn chinh tinh hà, ai cũng tràn ngập tin tưởng về sự thành công của cuộc đột kích đêm nay. Đại hoàng tử cầm quân gần 10 năm, đánh qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, công thành cũng phải gần trăm tòa, phương pháp dạ tập bằng cường giả này càng là vận dụng nhuần nhuyễn, chưa một lần thất bại. Trong suy nghĩ của họ, một tòa pháo đài quân đóng giữ chỉ 5 vạn binh sĩ chắp vá có thể chống cự lại với 200 cường giả hoàng cấp trở lên sao, huống chi quân lực của họ còn phải dàn trải đến gần 10 km chiến tuyến. Chỉ cần đội dạ tập có thể thành công chém được chỉ huy của quân địch, phòng tuyến bên ngoài nhất định sẽ tan vỡ, một khi phòng tuyến bên ngoài bị công phá thì Brit cũng chỉ còn là một tòa cô thành, là vật ỏ trong túi. Chíu, bỗng nhiên từ hướng pháo đài bắn lên vài trái hỏa cầu, Jarod bỗng biến sắc. Cầm quân trăm trận hắn thừa biết ý nghĩa của quả hỏa cầu này là gì. Đội dạ tập của hắn không có ma pháp sư, chứng tỏ hỏa cầu là do quân địch phóng ra, đội dạ tập bị phát hiện. Tiếp sau đó lại hàng loạt hỏa cầu lại bay lên, ma pháp và đấu khí bay loạn đầy trời. Những tướng lĩnh phía sau dù có ngu cũng biết đại sự không ổn. David bước lên một bước nói, điện hạ, chúng ta cần phải cứu viện đội dạ tập ngay lập tức. Không được, quân địch rõ ràng đã có chuẩn bị, hẳn là đã rõ ràng chúng ta sẽ cứu viện. Ta e trên đường sẽ có phục binh, chúng ta nên tổ chức phòng ngự doanh trại, đề phòng bị dạ tập. Bright trầm giọng nói, là một lão tướng quân, hắn dựa vào các tia đấu khí và ma pháp trên chiến trường liền phán đoán ra quân địch đã hình thành trận hình, có thể là tiểu đội dạ tập đã bị phản mai phục, chủ soái quân địch cũng không phải cái thùng cơm, hắn đã đoán ra được có dạ tập tất nhiên sẽ đoán ra được tinh hà đế quốc sẽ cứu viện. Sợ cái rắm, đấy là 200 cường giả chiếm hết một nửa sĩ quan cao cấp của chúng ta có thể bỏ mặc sao? David hướng về phía Rai quát, bản tính này Fran tính quá tốt, hắn đoán rằng những cường giả tham gia dạ tập lần này đều là những thành viên tinh nhuệ, trung thành nhất của tinh hà đế quốc. Nếu hắn bao vây muốn nuốt chọn đội dạ tập này, Jarod tất nhiên sẽ ỏ ra không nổi mà đem quân cứu viện. Chỉ khác với Rai suy đoán là hắn không hề muốn đánh viện binh mà là có mưu đồ khác. Truyền lệnh tổ chức 10 vạn quân tấn công vào Brit, trên đường hành quân cẩn thận có mai phục. Quả nhiên Jarod không bỏ được 200 cường giả đó, quả quyết tổ chức quân đội cứu viện. Cry trong lòng thầm thở dài, hắn không biết chủ soái địch đang nghĩ gì, nhưng hắn có cảm giác lần này quân đội tinh hà sẽ chiến bại, mà còn là bại thê thảm. Phân cách, trên chiến lũy chiến đấu bước vào giai đoạn kịch liệt, quân tinh hà đế quốc tuy bị áp đảo về quân số nhưng vũ lực cá nhân mỗi người đều mạnh mẽ, liều mạng cũng giết được quân Ala một mảng lớn. Bên phía sư đoàn tia chớp nhân số đông đảo nhưng lại bị đè một đầu mà đánh miễn cưỡng duy trì trận hình không cho đám cường giả thoát đi. Thành chủ quân địch đã xuất phát hướng về pháo đài, nhân số tầm 10 vạn người. Kala lại xuất hiện sau lưng Fran nói. Fran nhìn chiến trường gật đầu, thả con mồi thì cũng phải thu câu rồi. Phải giải quyết nhanh đám phiền phức này. Góc truyện audio.com. Thông linh chi thuật, oanh, mở ra thông linh chi thuật, thân hình to lớn của Gamma Bolta xuất hiện đè lên chiến lũy một trọng lượng không nhỏ làm tòa thành hơi lắc lư, vài tên binh sĩ xấu số không cẩn thận rơi xuống hào nước phía dưới chân lũy. Ân, hẳn là chết rồi đi, thiện tai, Gamma Bolta tay trái đang cầm một cái bát, tay phải cầm đôi đũa, không cao hứng nói. Gọi làm gì, ta còn đang ăn khuya nha, Fran chỉ hướng chiến trường nói, có chiến đấu nha, nhanh chóng giải quyết bọn họ. À, có chiến đấu tốt, nói rồi ném cây bát đi, rút ra võ sĩ đao ra nhập chiến trường. Bất hạnh hơn là cây bát bay đi không cẩn thận lại đập chết một tên hoàng cấp cường giả của tinh hà đế quốc. Có lẽ trước khi chết hắn còn đang than trời. Cà chết thật oan uổng à, Sala nghe lệnh tổ chức 3 đạo phòng tuyến tại hướng Tây, nhất định phải trụ vững đến rạng sáng, vừa đánh vừa lui vào pháo đài. Fran hạ lệnh xong lập tức gia nhập chiến đấu như một tử thần, chiến trường vài trăm mét bị hắn ném đầy kunai có chứa phi lôi thần ấn, tất cả mọi người chỉ thấy nhoáng một cái như một tia chớp thành chủ đã xuất hiện trước người một tên địch. Kusanagi dứt khoát chém rụng đầu tên cường giả đó xuống. Hắn chính là chỉ huy địch, giết hắn. Đám cường giả tinh hà đế quốc như phát hiện ra cọng cỏ cứu mạng liền xông về phía Fran. Nhưng hắn trên môi chỉ nở nụ cười nhạt, không biết sống chết Suzanu. Chỉ trong chốc lát Suzanu nửa thân hình bọc lên giáp trụ, tay trái cầm gương Yata, tay phải khẽ mở ra, một đoàn hắc diễm nằm gọn trong bàn tay của Suzanu, sau đó hắc diễm từng đóa như súng liên thanh bắn về phía cường giả tinh hà đế quốc. Đám bọn chúng khi nhận ra không đúng thì đã muộn, hắc diễm một khi đã trúng phải thì không gì có thể dập tắt được. Một đời cường giả cứ như thế bị thiêu rụi trong ngọn lửa đen địa ngục, tiếng la hét thảm thiết cùng mùi thịt người bị đốt cháy thoáng qua trong gió lạnh như chốn tu la địa ngục. phân cách phía nam doanh trại Tinh Hà Đế Quốc một dặm, trong một cánh rừng đen nhỏ tụ tập một đội binh sĩ chỉ gần 1 vạn người, nhưng 1 vạn người này đều là kỵ binh mang giáp trụ tinh xảo, trang bị đầy đủ. Trong đó 1.000 người mặc chiến giáp màu lục, bên dưới cưỡi tật phong lang, trên ngực in hình tia chớp vàng, đây chính là 1.000 khinh kỵ do Giáp Phây thống lĩnh. Mà gần 9.000 binh sĩ khác thuần một đầu giáp đen, trên 2 đầu vai còn có hình đầu sư tử, đây chính là đội kim sư vệ, hộ vệ của gia tộc do 2 vị trưởng lão dẫn đầu. Báo cáo tướng quân, đã điều tra rõ, địch quân đã thống lĩnh 10 vạn binh lính tấn công vào pháo đài, bên trong doanh trại hiện giờ chỉ còn 1 vị đấu thánh và 5 vạn binh lính phòng ngự. Lương Thảo nằm ở phía nam doanh trại, có khoảng 2 vạn quân canh giữ. Một thành viên cơ sở của ám bộ chạy đến cạnh Giáp Phây nói. Là một thành viên của chính quyền Brit, Giáp Phây tất nhiên biết rõ ám bộ cùng sự cường đại của cơ quan tình báo này. Quả thật dù là hắn là thống lĩnh quân đội thành Brit cũng không dám đắc đội với đội trưởng ám bộ là Kala. Hai vị trưởng lão kiềm chế vị đấu thánh kia, xin kính nhờ hai vị rồi. Giáp Phây cung kính đối với hai vị trưởng lão nói. Hai lão nhân này lúc chiến đấu với đại trưởng lão bị trọng thương nặng nề, nhưng nhờ có thuốc chai y thương của Fran chẳng mấy chốc đã lại sinh long hoạt hồ. Nhị trưởng lão vuốt râu nói, góc chuyện audio.com, trận chiến hôm nay toàn quyền ngươi chỉ huy, chúng ta già rồi nhưng cũng muốn dẫn đầu binh lính xung phong giết địch. A tam trưởng lão cũng gật đầu, sau đó quay xuống với đám binh sĩ thô bạo nói. Xông vào đám cháu con Tinh Hà đánh chết mẹ bọn chúng đi. Đúng, đánh chết mẹ bọn chúng. 1 vạn binh sĩ nhất tề dương cao trường thương hưởng ứng, sĩ khí cao ngất ngưỡng. Giáp Phây đầu đầy mồ hôi, cổ vũ tinh thần binh sĩ như vậy cũng được sao? Nhị trưởng lão cười nói, Giáp Phây là một vị thống lĩnh đôi khi không cần lúc nào cũng uy nghi đạo mạo mà cần một sự thô bạo cuồng dã. Con đã hiểu, Giáp Phây cung kính tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay xuống binh sĩ hô to. Tiếng lên của ta binh sĩ, làm thịt bọn Tinh Hà Đế Quốc cho chúng biết sức mạnh của Ala chúng ta. Chấm, Ala muôn năm, cách chương.